Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1227, cơ chí nguyên nhân. Hoàng Siêu nói làm liền làm, hắn hiện tại giống như là cái loại này chóc linh chi tu sĩ. Kết quả linh chi chẳng những sẽ chạy, còn có tự hủy khuynh hướng, đó là một người chịu không nổi a. Hoàng Siêu bị cái này thiên võng gài bẫy rất nhiều lần. Cái này thiên võng lại tiện lại kinh sợ. Nhất định phải đem linh tính của nó dung hợp rơi. Vì vậy bắt đầu chung kết giả thế giới tối cường sáo lộ. Hắn muốn trở lại quá khứ. Bất quá đầu tiên, hắn được kiềm chế chưa khả năng tới tính. Nếu không, hắn trở về, thiên võng lại từ xa hơn trường phái tương lai ra còn lại viện trợ. Song phương trong quá khứ trình diễn một hồi điên đảo bản dấu bé chung kết giả một dấu lớn. Vậy quá khôi hài, bốn cái hoàng siêu đứng ở vũ trụ hư không, mỗi người bọn họ làm hoàng siêu thần thức tiết điểm, đem địa cầu hướng đi toàn bộ cảm giác ở trong lòng. Thiên võng căn cứ chiến lược tại dạng này dò xét, hoàn toàn không chỗ có thể ẩn giấu. Ở tầng khí quyển bên trong hoàng siêu, lạnh lùng mở ra chữ vật không gian, bên trong đạn đạo trong nháy mắt đã bị hắn thiết định tốt tham số. Khi chúng nó xuất hiện hoàng siêu bên người lúc, đều là vĩ đoan phun trào hỏa diễm, hướng chính mình mục tiêu oanh tạc đi. Một sát na gian, hoàng siêu bên người xuất hiện hơn vạn miếng đạn đạo, chúng nó có cái không lộn xộn phân tán bốn phía. Tựa như bầu trời nở rộ một đóa diệt thế liên hoa. Đại lượng vĩ diễm để cái này mảnh nhỏ bầu trời trở nên dị thường ấm áp cùng rõ ràng sáng. Đây là thần tích sao? Phía dưới quân kháng chiến thì thào nói rằng, không biết đạn đạo công kích, không có phóng ra khởi nguồn. Cảnh cáo, thiên võng xử lý trong hệ thống, bị đại lượng cảnh báo soát bình. Mỗi cái trọng yếu căn cứ đều bị đạn đạo tập trung. Mà hắn phát hiện, đạn đạo dĩ nhiên là từ giữa không trung trực tiếp bắn. Bên trên vạn phát đạn đạo trực tiếp xuất hiện tại không trung. Thiên võng cũng không cách nào ứng đối loại tin tức này. Mà vũ trụ bốn cái hoàng siêu lại khóa được thiên võng thông tin vệ tinh, đem ý chí của hắn dọc theo điện từ tín hiệu truyền qua. Còn chưa tiếp xúc, thiên võng trực tiếp cắt đứt quan hệ, dĩ nhiên bỏ qua đối với vệ tinh thao túng, muốn đem, trốn tránh, tận cùng tiến hành. Hoàng siêu một phần ý chí ở số liệu thế giới phá hư một phen. Không có được thu hoạch gì, hắn thần thức đảo qua địa cầu không gian vũ trụ, đem các loại thiên võng thuộc vệ tinh toàn bộ phá hủy. Hắn dùng niệm lực dẫn dắt chúng nó hướng bốn cái phân thân dừa. Đưa chúng nó thu nhập không gian, làm sơ cải tạo, chính là mình vệ tinh. Đây cũng là phế vật lợi dụng, tiết kiệm tài nguyên cùng thời gian. Thiên võng căn cứ bị ngập đầu đả kích, nó cũng muốn phản kháng. Thế nhưng Hoàng Siêu mang theo chi trước thế giới tích lũy tài nguyên. Một cái liền đem nó ở toàn cầu cơ nghiệp đánh cho tàn phế. Mà thiên võng còn phải không ngừng tránh né số liệu bên trong uy hiếp. Thiếu đi nó trực tiếp can thiệp, dựa theo dự thiết trình tự người máy, rất khó phát huy hữu hiệu phản kháng. Hoàng siêu ở thiên võng phế tích bên cạnh, thả ra bản thân nhất thể biến hóa căn cứ. Những thứ này ở mặt trăng kiến tạo căn cứ. Bản thân là một cái chỉnh thể, bao hàm hoàng siêu thủ hạ người máy cơ bản sản xuất tuyến. Nó có thể không ngừng siêu tập tài nguyên, chế tạo cơ khí người, sau đó thăng cấp tự thân. Nó bị hoàng siêu mệnh danh là mini căn cứ 1. Không, thực sự xa lạ thế giới khuếch trương hiệu suất cao thủ đoạn. Từ hoàng siêu ở cái này cái thế giới an bài. Hết thảy mini căn cứ kế thừa thì ra thiên võng tài nguyên. Bắt đầu đem hoàng siêu lực lượng trải ra đến toàn cầu. Những cái này bởi vì thiên võng offline mà chết máy móc chung kết giả. Miễn là đổi cái trước hoàng siêu tâm phiến, ngay lập tức sẽ trở thành huynh đệ nhà mình. cái này bạo binh tốc độ không nên quá nhanh. Lần này có sung túc khoa học kỹ thuật cùng trang bị chống đỡ. Hoàng Siêu hoa một tháng, liền đem cái này cái thế giới cơ bản khống chế được. Thời không tuyến ba động vô cùng yếu ớt. Một cái mới tinh tương lai bị Hoàng Siêu từ chủ yếu thời gian tuyến thượng tua nhỏ ra. Hắn biết mình khóa được nơi đây. Lần nữa đầu nhập thời gian lượng tử tràng. Đi tới cái kia mới bắt đầu nhất chung kết giả đi qua. Không có chung kết giả. Không có có chúa cứu thế. Mọi người nghiên cứu thiên võng. Căn bản không có ý thức được nó sẽ mang đến cái gì. Supata, ngươi lại mất thần. Giáo sư vừa rồi hỏi vấn đề. Ngươi muốn đến không có. Hoàng Siêu ngẩng đầu. Cảm thấy trước mắt tất cả đều tràn đầy sáng rỡ màu sắc. Chung kết giả tương lai thế giới. Luôn là bao hàm khói thuốc súng. Bạo tạc, mây đen. Tiết lộ một loại lạnh lẽo thê lương thế giới khí tức. Mà lúc này nơi đây. Lại còn có cuộc sống tốt đẹp. Đương nhiên. Hoàng Siêu lộ ra một nụ cười thần bí. Từ thời không lượng tử tràng dấn thân vào đi qua. Hắn dĩ nhiên có thể lợi dụng thời không bạc vì mình biện nhân quả. Điều này làm cho sự hiện hữu của hắn trở nên càng thêm không thấy được. Hắn không phải cái này cái thế giới nhiều hơn cái kia. Hắn vốn là tồn tại ở nơi đây. Trên đài giáo sư tính chất bừng bừng giảng thuật trí tuệ nhân tạo lý luận. Dưới đài hơn phân nửa học sinh cũng là buồn ngủ. Thực sự theo không kịp suy nghĩ của hắn nhịp điệu. Ở đây nhiều người như vậy, lại không có một đang đùa điện thoại di động. Bởi vì Hoàng Siêu trở lại thời gian này điểm, điện thoại di động còn không có nhiều như vậy hảo ngoạn đích công năng a. Mưu giáo sư, thiên võng người phát minh. Hoàng Siêu nhìn hắn ở trên bục giảng đi nhanh đi tới đi lui. Giữa cử chỉ tràn đầy sức sống cùng chấp nhất, Mưu nói một đoạn lớn. Có chút thất vọng nhìn dưới đài mê mang đồng học. Hỏi, lẽ nào không ai đưa vấn đề? Hoàng Siêu giơ lên một tay. Mưu lập tức cao hứng đi xuống. Nói ra, tốt, vị này đồng học, vấn đề của ngươi là cái gì? Ý nghĩ của hắn rất nhiều đồng sự đều không để ý giải khai. Nhưng hắn tin tưởng chính mình đúng. Hắn còn cần thời gian để chứng minh. Ta cảm thấy ngài nói xong đại đô chính xác. Thế nhưng có hai cái địa phương có sơ hở. Có tồn tại hay không? Hoàng Siêu thân là một cái siêu cấp trí năng. Muốn cùng một cái nghiên cứu trí tuệ nhân tạo giáo sư chuyện trò vui vẻ. Vậy thì thật là quá dễ dàng bất quá. Nói mấy câu trong lúc đó. Mưu liền giật mình phát hiện. Chính mình tìm được rồi một cái thiên tài. Cảm tạ thượng đế. Supata, ngươi được tới ta phòng thí nghiệm tới. Hoàng Siêu chính là vì một màn này. Hắn thuận lý thành trương trở thành Mưu học sinh, trợ thủ, đồng bạn hợp tác, làm bọn họ hạng mục đạt được quân đội tán thành, thành lập được thiên võng kế hoạch sau đó. Hoàng Siêu càng là trở thành một nghiên cứu trong tiểu tổ người phụ trách một trong. Chết tiệt, vì sao còn không thành công? Mưu dắt tóc. Phát sinh thống khổ rít gào, bọn họ nửa năm qua này, không còn có thu được quá đột phá. Tất cả thoạt nhìn tận thiện tận mỹ, nhưng là trình tự trí năng chính là không hợp yêu cầu. Ở Hoàng Siêu trong mắt số liệu trong không gian thiên võng hình thức ban đầu, giống như là một cái chết đi phôi thai, nó cần một bó sinh mạng hỏa diễm mới có thể làm cho nó sống lại. Bọn họ cũng không có đặc thù máy tính. Đây hết thảy đều dựa vào trình tự hoàn mỹ. Hiện tại nó lại thiếu một loại từ vật chết biến hóa vi sinh linh then chốt. Hoàng Siêu tự giễu cười. Được rồi, ta nói cái kia thiên võng làm sao như thế cơ chí. Thì ra nó thừa kế ta ảo nhân ra linh tính. Hoàng Siêu vốn là muốn ở chỗ này biên một ít ẩn núp cửa sau. Thậm chí chính là phóng xuất linh tính tiêu ký. Sau đó không làm bất kỳ can thiệp nào. Để hai cái thời gian tuyến trọng điệp. Không ngờ tới. Đến một bước này. Nguyên lai là đem tinh thần của mình bồi dưỡng lớn mạnh. lấy thiên võng chí năng hình thức tặng lại tự thân. Hắn thả ra tinh thần mình lực, giao phó thiên võng chí năng linh tính, đem thuộc về mình ấn ký trùng điệp phong tỏa ở thiên võng ở chỗ sâu trong. Cái này cùng thiên võng tồn tại trở thành một thể. Thiên võng là một cái siêu cấp trình tự không sai, nhưng nó đối với tinh thần tu luyện lại rốt đặc cán mai. Thiên võng có thể chính mình phát triển, thế nhưng nó lớn mạnh linh tính, lại là đến từ hoàng siêu, tương lai thời không hoàng siêu. Ở hai cái thời gian tuyến dung hợp bên trong, trong lòng hơi động, lấy đặc hữu phương thức kích hoạt tinh thần tiêu ký, lập tức cảm giác được thiên võng vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.